Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Từ Thiên Hư. Thanh La Thượng Nhân trong lòng tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Nhưng là từ niên kia tràn đầy sát ý ánh mắt lại làm cho hắn tâm thần một trận run rẩy. Từ niên kia kinh khủng ánh mắt, đúng hắn sống lâu như vậy. Thứ nhất cảm nhận được cách tử vong gần như vậy. Nếu là biết trêu chọc Từ Hân, sẽ dẫn tới dạng này một cái sát thần, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc. Ông, một cỗ siêu cường trọng lực từ dưới chân truyền đến, Thanh La Thượng Nhân lập tức cảm giác được thân thể của mình lập tức không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Làm sao thân thể đột nhiên trở nên nặng như vậy? Thanh La Thượng Nhân kinh ngạc nói. Giờ phút này hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực đem hắn hung hăng giữ chặt. Toàn bộ thân thể chỉ ít nặng gần 200 lần. Phốc phốc, lại là một đạo kiếm mang hiện lên. Thanh La Thượng Nhân trên thân lập tức bị một kiếm này cho cắt xuống một mảnh thịt. Thịt mỏng như cánh ve, nhưng là đau đớn lại là một điểm không ít. Phốc thử, lại là một kiếm, thịt lần nữa bị nạo một mảnh xuống tới. A, người giết ta đi. Thanh La Thượng Nhân phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Hắn đã minh bạch thiếu niên trước mắt này ý đồ. Đây là dự định đem hắn toàn thân thịt đều từng chút lăng trí. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Như thế ác độc thủ đoạn thế mà lại đúng xuất từ trước mắt một thiếu niên chi thủ. Ta sẽ từng mảnh đem các ngươi thịt cắt đứt xuống đến. Thẳng đến ngươi nói ra mẫu thân của ta hạ lạc mới thôi. Từ niên thanh âm băng lãnh nói. Đôi mắt kia càng là như là cửu u băng tuyền rét lạnh. Hắn biết Thanh La Thượng Nhân trước đó nói đã đem mẫu thân hắn giết chết nói là cố ý chọc giận hắn. Nếu là mẹ của hắn thật bị giết, cái kia hẳn là có mẫu thân hắn thi thể mới đúng. Mà lại mẹ con đồng lòng, hắn có thể cảm giác được mẹ của mình còn sống. Hắn không tin cái này Thanh La Thượng Nhân có thể kiên trì ở. Siêu siêu siêu, lại là ba kiếm, Thanh La Thượng Nhân trên thân lại bị cắt xuống ba khối huyết nhục. Đau đớn kịch liệt đã để Thanh La Thượng Nhân diện mục một trận mãnh liệt vặn vẹo. Hắn giờ phút này đã toàn thân đều là máu tươi. Cho dù hắn đúng thánh nhân, cũng không chịu được người khác từng mảnh lấy thịt lăng chỉ xuống tới. Ta nói, ta biết mẹ của ngươi tại kia. Ngươi đừng có lại động thủ. Thanh La Thượng Nhân vội vàng mở miệng nói ra. Nếu là hắn nếu không nói, chỉ sợ cái này từ niên sẽ một mực như thế dốc thịt xuống dưới. Đến lúc đó cả người hắn liền chỉ còn lại một bộ xương khô. Đáng chết, cái này người của Từ gia làm sao còn chưa tới. Thanh La Thượng Nhân trong lòng thầm mắng. Hắn sở dĩ một mực tại nơi này nói nhảm, chính là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi Từ gia thánh nhân đến đây. Thế nhưng là lâu như vậy, Từ gia thánh nhân còn không có một cái đến đây. Nếu là lại như thế mang xuống, chỉ sợ Từ gia thánh nhân còn không có đến, hắn đã bị Từ niên cho phá chết rồi. Nói, Từ niên nghiêm nghị quát, trong thanh âm tràn ngập một cỗ phẫn nộ. Hắn biết cái này Thanh La Thượng Nhân đang cố ý kéo dài thời gian. Bất quá hắn cũng không quan trọng, coi như người của Từ gia tới, hôm nay hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này Thanh La Thượng Nhân. Mẫu thân ngươi tại chấm ngoặc kép, Thanh La Thượng Nhân mở miệng nói ra. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, nơi xa liền truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy ba thân ảnh liền xuất hiện tại từ niên đám người trước mặt. Trong đó cầm đầu đúng một lão giả, mặt khác hai cái thì là trung niên bộ dáng nam tử. Lão giả có lưu râu dài, một thân tiên phong đạo cốt khí chất, một đôi mắt chính sáng ngời có thần đánh giá từ niên. Về phần hắn sau lưng hai tên nam tử trung niên, thì là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Bọn hắn đang đánh giá từ niên đồng thời, từ niên cũng đang quan sát bọn hắn. Trước mắt ba người này tu vi đều phi thường cao. Trong đó hai tên nam tử trung niên đều là thất tinh thánh nhân cấp bậc tu vi. Về phần lão giả, không hề nghi ngờ chính là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. Mấu chốt nhất đúng, vẫn là thể thánh, đỉnh phong thể thánh. Đây chính là thánh nhân cấp bậc bên trong vô địch tồn tại. Mau đem Thanh La Thượng Nhân đem thả. Trong đó một người trung niên nam tử nghiêm nghị quát. Từ Niên nhướng mày, trong mắt phun lên một cỗ tức giận. Bất quá không đợi hắn mở miệng, lại bị lão giả cho phất tay ngăn lại. Hai tên nam tử trung niên rõ ràng có chút không vui. Bất quá đối với lão giả mệnh lệnh cũng không dám có chút chống lại. Người chính là Từ Niên. Lão giả nhìn về phía Từ Niên cười hỏi. Nụ cười trên mặt có chút hòa ái. Rõ. Từ Niên lạnh lùng hồi đáp. Hắn hiện tại đối Từ gia đã không có một tia hảo cảm. Nếu không phải không biết mẫu thân mình hạ lạc, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cùng bọn hắn nói nhảm. Đã sớm một kiếm giết này cầu thí Thanh La thượng nhân. Lớn mật, này chúng ta gia tộc đại trưởng lão, chớ có vô lễ, lên tiếng trước trung niên nhân lập tức bất mãn quát lên. Từ Minh, ta không phải để ngươi không cần nói sao? Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều không nghe rồi? Lão giả nghiêm túc khiển trách, tên kia gọi Từ Minh nam tử trung niên lập tức im lặng cúi đầu xuống. Bất quá nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lại là cực kỳ bất thiện. Từ Niên thì là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đối với trước mắt lão giả này, Từ Niên cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá hắn có thể khẳng định trước mắt lão giả này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho nên Từ Niên nghĩ tới duy nhất khả năng chính là hắn lớn lên giống mẹ của mình. Tiểu hòa tử tính tình cũng không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi dự định làm lấy mặt của ta? Đem chúng ta từ gia khách khanh giết đi. Lão giả nhìn về phía Từ Niên vừa cười vừa nói. Hừ, hắn bắt đi mẫu thân của ta. Lại hại tỷ tỷ của ta kém chút chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Nếu như không phải cảm thấy trước mắt lão giả này khả năng cùng mẹ của mình có quan hệ. Hắn mới sẽ không cùng lão giả này nói nhảm nhiều như vậy. Ồ, lão giả nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía một bên hôn mê Từ Hân. Lông mày cũng lập tức nhíu lại. Đại trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu tử này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Hắn chính là đến từ gia quấy rối. Mau giết hắn. Thanh La thượng nhân vội vàng giải thích nói. Hừ, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Không cho phép đánh Từ Hân chủ ý. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lớn mật. Dám đối ta từ gia tử đệ làm ra như thế xúc sinh hành vi. Người đã không xứng làm ta từ gia khách khanh. Lão giả hừ lạnh nói. Ánh mắt lăng lệ vô cùng. Thanh La thượng nhân trên mặt lập tức tuôn ra một cỗ nồng đậm vẻ không cam lòng. Từ Niên thì là sững sờ. Không nghĩ tới lão giả này thế mà lại giúp đỡ hắn nói chuyện. Bất quá hắn còn không xác định. Lão giả này đúng đang cùng hắn diễn kịch. Hay là thật đang chủ trì chính nghĩa? Từ Thiên Hư, ngươi cái lão thất phu, con gái của ngươi làm ra nhiều như vậy xấu hổ sự tình. Ngươi thế mà còn che chở nàng, coi như ta không xứng làm từ gia khách khanh, vậy cũng không tới phiên ngươi đến tuyên án. Ta muốn gặp gia chủ. Thanh La thượng nhân rất là không phục nói. Hừ, Từ Thiên Hư cũng là ngươi có thể gọi. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền trực tiếp đánh ra một trường. Bành, Thanh La thượng nhân trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Bốn phía mọi người đều đúng sững sờ. Lão giả này thế mà lấy cái này Thanh La thượng nhân giết đi. Không chỉ có Từ Niên bọn hắn kinh ngạc. Liền ngay cả đứng ở sau lưng lão ta hai tên nam tử trung niên cũng đều một trận kinh ngạc. Rất hiển nhiên lão giả cử động lần này có chút không hợp với lẽ thường. Từ Niên đồng dạng trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc không phải lão giả này giết chết Thanh La thượng nhân, mà là thân phận của lão giả này. Ngươi đoán không lầm, ta chính là mẹ của ngươi phụ thân, ngoại công của ngươi Từ Thiên Hư. Lão giả mở miệng nói ra. Hết chương.